Grass ác ma khó tán đổ. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Thời nay học sinh tiểu học cũng có cặp có đôi vậy mà cô Tinh Tiểu Vũ tồn tại 18 năm trời ngay cả mối tình vắt hồng cũng không có là sao? Phải chăng ông trời còn đang bận chọn lựa nên chưa gửi ý chung nhân của cô xuống trần thế? Cơ mà có khi nào ông đã quên luôn việc bản thân còn có một đứa con đáng yêu hoa gặp hoa nở. Người gặp người yêu như cô chăng? Đừng như thế nha, cô sẽ đau lòng lắm đó. Được rồi, nếu đã vậy thì Tinh Tiểu Vũ cô đây cũng không chờ nữa. Đàn ông sao, hừ, năm học mới này cô nhất định sẽ tìm một tên để vắt hông. Ý chung nhân chờ em tới đón anh về làm con rể mẹ em. Anh dáng mà giữa cái thân cho tốt vào. Cho con nào là khó sống với em đấy. Nói thế thôi chứ cũng 18 tuổi rồi. Học năm cuối cấp rồi. Tinh Tiểu Vũ cô đây dù rất muốn cảm giác được yêu là thế nào nhưng lại cảm thấy hiện tại cô có thể tìm được một người ưng ý hay sao? Vậy nên cô sẽ để chuyện yêu đương đó khi vào đại học đã. Được rồi, tâm sự chút thôi, cô phải chuẩn bị đi học đây. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 12 của cô. Nếu đi trễ thì đừng nói vào trường, mà có vào được cũng rất có khả năng sẽ lên phòng hội đồng uống nước trà ăn bánh kẹo nghe cải lương. Tinh Tiểu Vũ thề là cô muốn như vậy đâu. Mẹ con đi học đây. Tiểu Vũ tay cầm cặp, một tay cô lấy miếng bánh kẹp trên bàn bỏ vào miệng, sau đó uống luôn ly sữa cạnh bên, sau đó nhanh chóng biến mất. Sau cánh cửa, đến khi mẹ cô quay lại thì đã cô thấy nữa rồi. Tôi rõ là sinh con gái. Mà sao đến giờ so với con trai cũng cô bằng nó là thế nào, bà lắc đầu chán nản. Ê con kia chờ tôi với, coi Triệu Yên Yên bạn thân nhất của Tiểu Vũ vừa chạy đến liền lấy thế nhảy luôn lên lưng. Xém nữa là cắm mặt xuống đất luôn rồi. Triệu Vũ là bộ giận dữ. Ha ha ha, bà mạnh mẽ biết như. Yên Yên cười hơ hở thuận tiện khoác luôn tay Tiểu Vũ. Phải nói Tiểu Vũ cùng Yên Yên chơi với nhau từ khi còn học tiểu học đến bây giờ thì lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhiều khi nghĩ lại chúng nó đến giờ vẫn ế chắc là do người ngoài tưởng hai đứa đang yêu nhau. GTOLT, sắp tới giờ làm lễ rồi. Mau vào lớp thôi. Yên Yên kéo Tiểu Vũ sành sạch lên lớp. Làm cô cảm giác bản thân giống như một chút cún con. Còn Yên Yên là cô chủ biến thái. Được rồi, không nên để Yên Yên biết cái suy nghĩ này của cô. Hiện tại là học sinh cuối cấp, đối với mái trường A này không còn quá xa lạ. Chỗ bồn hoa kia nơi cô thường xuyên chăm sóc, sau mỗi lần chọc ghẹo cô, tiếng Anh xinh đẹp vẫn đang nở rộ. Có lẽ năm nay có thể cô sẽ tiếp tục chăm sóc nó. Nhiều khi cô cảm thấy thời gian qua quá nhanh, từ một cô bé lớp 10 nay đã thành học sinh cuối cấp. Đúng là không có gì có thể thắng nổi thời gian. Thanh xuân tươi đẹp cũng vì thế mà sắp bước sang mộ y trang mới luôn rồi. Bản thân chỉ muốn nhắc hiện tại nên sống vui vẻ một chút. Vì có thể sau này bản thân cũng không thể điên cuồng như lúc này được nữa. Yên Yên đi thôi, năm nay chúng ta lại cùng cố gắng nhé. Tinh Tiểu Vũ khoác vai Yên Yên hét to. Ok, cùng cố gắng thôi. Yên Yên giơ nắm đấm lên trời hét to. Thanh xuân có một người bạn thân thật tốt, vừa có người cùng cố gắng vừa có người cùng ế với mình. Như thế này còn có gì tốt hơn nữa? Các bạn có ganh tị với Tinh Tiểu Vũ cô hay không? Các bạn có một người cùng mình cố gắng hay không? Cách chương.